Đi, ngay lúc Lạc Vũ liếc mắt một cái thấy tình huống hiện trường, nàng còn chưa kịp có phản ứng, ba tuyệt thế cao thủ đã liên thủ tấn công giữa không trung, nhất tề giống to một tiếng, sáu trường mạnh mẽ giương lên. Nhất thời, vòng dây kim hồng mạnh mẽ thu nhỏ lại bó chặt thân thể Vân Thí Thiên. Không có tiếng rít gào kinh thiên động địa, nhưng khí thế này cơ hồ làm cho thiên địa cũng phải thất sắc. Khi vòng dây khép lại cùng khắc, Vân Thí Thiên cũng giơ lên Kỳ Lân La Sát đao, mạnh mẽ vung lên chém xuống. Lực lượng cương mãnh, tốc sát cực kỳ, rít gào mà ra, bổ về phía vòng dây đang siết chặt lại. Phong vân rung động, thiên địa tĩnh lặng, bên dưới thành lâu, giờ phút này hô hấp của mọi người cũng ngừng lại rồi. Kim hồng, hắc ngân hồng, hai màu sắc lúc này đã là đại diện hết thảy cho một phương này. Ánh sáng hiện ra, nhanh như sấm đánh, ầm, chỉ nghe một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, kim hồng đánh lên hắc ngân hồng trộn lẫn hỗn tạp kim hồng. Hai sắc màu tại màn đêm sáng chói chiếu ra một màu sắc rực rỡ tuyệt luân. Sau đó, ánh sáng từng chút một vỡ ra. Một đao của Vân Thí Thiên nghiền nát một vòng dây của một người, nhưng lại không đủ lực lượng công phá các vầng sáng khác chung quanh. Vân Thí Thiên hé miệng, một búng máu tươi điên cuồng phun ra. Thân hình bị lực lượng phản kích mạnh mẽ nâng lên, đánh về giữa không trung. Máu tươi vẩy ra, màu bạc bay rơi. Hả, Thí Thiên, tứ phương khiếp sợ tiếng hô to kinh hãi chấn vang cùng bầu trời. Lạc Vũ cũng mặc kệ chuyện gì khác kinh hãi gọi lớn, điên cuồng chạy như bay về hướng Vân Thí Thiên. Đồng thời hét lớn, Tiểu Hồng, mau, Ngân Hồng hiện ra Tiểu Hồng chợt lóe đã không thấy tăm hơi tung tích. Diệt, mà trên thành lâu tam đại tuyệt thế cao thủ cũng không có dừng tay, thấy tình hình này của Vân Thí Thiên, ánh sáng kim hồng càng thêm đại thịnh, mạnh mẽ đánh thêm một kích về hướng Vân Thí Thiên đang ở giữa không trung. Lực lượng kim hồng như một con rồng, điên cuồng vọt lên, nếu Vân Thí Thiên bị đánh trúng, vậy. Quân vương, không đám người Yến Phi cơ hồ điên cuồng, giống, mắt thấy ánh sáng kim hồng phá không thẳng kích Vân Thí Thiên trong nháy mắt trong trời đêm đen nhánh trên thành lâu, đột nhiên vang lên một tiếng giống to kinh động thiên địa. Một vật phá không mà ra từ trong bóng đêm thình lình xuất hiện, mạnh mẽ xuất hiện tại sau lưng Vân Thí Thiên. Đại móng vuốt chém ra một cái, đánh bay ánh sáng kim hồng đang tấn công tới đây. Bịch, chỉ nghe một tiếng vang lớn nặng nề bắn ra, ánh sáng kim hồng cư nhiên bị một cái tát này nhẹ nhàng đánh bay ra ngoài, nháy mắt vỡ tan thành những mảnh ánh sáng nhỏ trên bầu trời. Cái gì, phía dưới, đế Phạm Thiên chính mắt thấy Vân Thí Thiên sắp chết lại đột nhiên xoảy ra biến hóa, liền nhảy dựng lên, thân sắc ôn nhuận biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có kinh hãi. Một cái tát phá vỡ lực lượng của tam đại tuyệt thế cao thủ, này. Trong đêm tối, một ma thú chậm rãi lộ ra bóng dáng phía sau lưng Vân Thí Thiên, thì ra là Xích Hồng Đại Hùng. Ông trời ạ, 15 cấp đứng đầu mặt đất, Xích Hồng Đại Hùng, lão thiên gia của ta ơi a. Á Vô Quân liếc mắt một cái liền thấy rõ, hai tròng mắt cơ hồ không dám tin muốn chừng rớt ra ngoài. 15 cấp ma thú cao, gocchuyenaudio.com, nhất tại vong viên đại lục này. Không thấy rõ được người tới là ai, Vân Thí Thiên cường chế xoay người lại giữa không trung, mạnh mẽ quay người nhìn xuống dưới. Hắn nghe thấy được một tiếng kêu gọi, cây đuốc sáng ngời, bên dưới thành lâu tối như mực trong hàng ngũ binh lính, một người đang dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn lên hắn. Dưới ánh lửa hoặc sáng hoặc tối, vẻ mặt người kia lo lắng cùng hoảng sợ đột nhiên buông lỏng ra tươi sáng như vậy, một chút khác biệt so với những binh lính khác cũng không có, nhưng lại rơi vào trong mắt hắn. Cách chương.